Thương thế của Lăng Tiêu căn bản không nặng, lơ lửng trên mặt biển thu lại hàm Hàn Bảo Đỉnh và chuẩn bị lặn xuống rời đi, không ngờ một sức mạnh khổng lồ trong giây lát kéo tới, xung quanh 1000 thước mặt biển giống như có một người khổng lồ ở dưới biển hút khí, ngay lập tức xuất hiện một cái hố nước. Sau đó sóng biển bị kích thích bọt văng khắp nơi, vô số sinh vật biển bị vị kiếm tôn Tần gia này một chưởng giết chết. Ngay sau đó, những đợt sóng biển từ trên cao rơi xuống, toàn bộ mặt biển trong phạm vi vài dặm dường như nhốn nháo, hình thành lên một dòng nước xoáy lớn. Kiếm tôn Tần gia kia khi phát tiết xong sau đó giận dữ bỏ đi. Những kiếm tôn này vốn nhận được mật báo là có phát hiện ra một di tích cổ có quy mô đồ sộ, bên trong chắc chắn có bảo vật nên mới xuất hiện, mật khác hai người đã theo cửa đi vào, còn lão thì thủ lại trên đảo phòng ngừa bất trắc. Tiểu Sửu kêu vài tiếng to ít nhiều đã gây cho lão sự chú ý, nghe tiếng kêu và nhận thấy đó là một ma thú bậc cao, cảm thấy kỳ quái. Nghĩ rằng có đại nhân vật đang ở đây, không ngờ con ma thú kia lại càn quấy như vậy. Sau đó, lão cảm giác rằng ma thú kia không bay đi. Bất chợt cảm thấy hiếu kỳ liền bay đến hướng này, rồi lại cảm ứng được trên người ma thú dường như có người, bởi vậy liền xuất ra áp lực khổng lồ trấn áp ma thú kia lại. Cũng không tưởng rằng áp lực vừa nổi lên đã bị bắn ngược trở lại. Vì có thần long đại nhân hứa hẹn, mấy người kiếm tôn Tần gia cũng không vội hấp thu máu huyết, cho nên ngay từ đầu vị kiếm tôn Tần gia này chỉ tò mò, cũng không thể ngờ lại ăn một đòn đau từ một kẻ có thực lực yếu đuối kia. Trong lòng lão cực kỳ căm hận, lại mong muốn không có người nào trông thấy, bằng không còn mặt mùi nào nhìn mọi người. Lăng Tiêu cảm giác được có sức mạnh đánh vào mặt biển, liền bật người chui vào hàm Hàn Bảo Đỉnh. Cũng không thể ngờ rằng vẫn chậm chân một bước bị lực lượng của kiếm tôn kia đánh trúng, nửa người xương cốt vỡ vụn. Lăng Tiêu bỗng dưng tiếp đi ở trong bảo đỉnh, lập tức hàm Hàn Bảo Đỉnh theo dòng nước xoáy chậm rãi chìm xuống đáy biển. Trong khi chìm xuống, có vô số sinh vật muốn lại đáy tìm tòi đều bị hàm Hàn Đỉnh phát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, đều vô cùng sợ hãi chạy mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, hàm Hàn Đỉnh dừng lại ở đáy biển, mặc kệ dòng nước ngầm chảy vẫn vững như ngọn núi. Đồng thời đó, bên trong hàm Hàn Đỉnh, hàn khí nhẹ nhẹ tiến vào thân thể Lăng Tiêu. Hàn đỉnh này là do Lăng Tiêu luyện hóa nên Lăng Tiêu trọng thương cũng giống như Hàn đỉnh bị trọng thương. Kim đan trong cơ thể Lăng Tiêu có chút ảm đạm, tuy nhiên vẫn chữa trị cho Lăng Tiêu đâu vào đấy. Dần dần, ngoại thương trên thân thể Lăng Tiêu được chữa trị hoàn toàn, nhưng thần trí Lăng Tiêu vẫn mê man. Hàm Hàn đỉnh ở đáy biển không ngừng hấp thu năng lượng thủy hệ nguyên tố, sau đó lại không ngừng tới hút vào thân thể Lăng Tiêu. Vòng đi vòng lại sinh trưởng không ngừng, bên ngoài đảo Tần gia lúc này lại náo nhiệt phi thường. Tác giả, Tiểu Đao Pho, Ân Lợi, Cách Chương.